xuyên nhanh sau khi bị đại lão Cố Chấp coi trọng. Chương 38, sau khi Minh Tinh bị đại lão Tàn Tật để ý. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Giản Y vừa tỉnh lại, liền cảm giác đầu óc đau nhức dữ dội. Cậu đưa tay lên trán, nhấn nhấn vào huyệt thái dương rồi tiện tay cầm lấy điện thoại bên cạnh để xem tin tức. Vừa mới mở điện thoại, một bình luận đập ngay vào mắt cậu. Lâm Niệm Từ cút khỏi giới giải trí. Lâm Giản Y, trực giác nói với cậu rằng, có lẽ Lâm Niệm Từ chính là bản thân mình. Cậu cúi mắt, hàng mi khẽ rung, rồi từ từ lướt xuống dưới. Không ngừng có những bình luận ác ý xuất hiện. Đồ Tiểu Tam thật ghê tởm. Eo, Tạ Cảnh và Dư Kha tình cảm phu phu tốt như vậy. Lâm Niệm Từ lại muốn chen vào. Thật không biết xấu hổ. Tôi nói Omega thì không nên ra ngoài làm việc. Mỗi ngày không kiểm soát được tin tức tố. Cứ như vậy mà dụ dỗ người ta. Suy, Lâm Niệm Từ thật là đồ ngốc, nhưng đừng lợi dụng giới tính để kéo theo. Mấy người tưởng rằng alpha của các người cao quý đến mức nào. Có khi còn không bằng Omega chúng tôi đâu. Ha ha, ha ha, một, ha ha, hai. Lâm Giản Y nhìn màn hình đầy những từ như Omega, alpha, và tin tức tố, cảm thấy có lẽ mình cần phải học lại môn ngữ văn. Nếu không sao mình lại biết hết những từ này mà chẳng hiểu nổi một chữ. Hệ thống, cậu tắt điện thoại, không thoải mái mà nhắm mắt lại. Không biết chủ nhân cũ của thân thể này trước khi cậu đến đã uống bao nhiêu rượu. Đầu cậu đau nhức không thôi. Truyền cốt truyện cho tôi một chút. Hệ thống ngoan ngoãn đồng ý, rồi nhanh chóng truyền tải cốt truyện chính của thế giới này cho cậu. Một phút sau, Lâm Giản Y mở mắt ra. Đại khái đã hiểu được tình hình. Đây là một thế giới ABO. Lần này cậu đảm nhận vai trò của Lâm Niệm Từ, diễn viên hạng 18 trong giới giải trí. Lâm Niệm Từ gần đây đang tham gia quay phim. Vì ngoại hình xinh đẹp nên bị nam chính của đoàn phim Tạ Cảnh bí mật theo đuổi điên cuồng. Một lần, tin tức tố của Lâm Niệm Từ mất kiểm soát. Tạ Cảnh còn định nhân cơ hội này để đánh dấu cậu. Dù rằng gã không thực hiện được, nhưng tin tức lại bị lộ ra ngoài. Nhưng trước khi cư dân mạng kịp đau lòng cho Lâm Niệm Từ, bạn trai chính thức của Tạ Cảnh đã xuất hiện và vạch trần sự thật. Cậu ta tung ra bằng chứng, lớn tiếng trách cứ Lâm Niệm Từ không biết xấu hổ. Rõ ràng là cậu tự mình chủ động dụ dỗ Tạ Cảnh. Dụ dỗ không thành lại thẹn quá hóa giận mà vu oan cho Tạ Cảnh. Ngay lập tức, dư luận xoay chuyển, tất cả những lời chửi rủa đều hướng về phía Lâm Niệm Từ. À, tức là hướng về phía tôi, xem xong toàn bộ sự việc. Lâm Giản Y vẫn bình tĩnh nhưng cậu lại thấy hứng thú với một chuyện khác. Cậu sờ sờ phía sau cổ mình, nhẹ nhàng chạm vào một khối u nhỏ, rồi chọc chọc, cảm thấy khá mới lạ. Nghe nói Omega đều có một tuyến thể, tiết ra mùi hương đặc trưng của tin tức tố. Không biết tin tức tố của mình là mùi gì? Giờ tình hình thế nào? Sau khi cơn khó chịu trong người giảm bớt, cậu đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, hỏi hệ thống trong lòng. Hệ thống bị đống bình luận ác ý kia làm cho sôi máu. Đang cẩn thận khóa chúng lại, nghe vậy thì bĩu môi nói. Cái đôi ba con công khai phơi bày ân ái kia đấy. Tiếp theo còn nhận được chúc phúc nữa, Lâm Giản Y bật cười. Cái từ ngữ hình tượng này cậu học từ bộ phim truyền hình nào thế? Nghe có vẻ chính xác quá nhỉ. Hệ thống hừ một tiếng, Lâm Niệm Từ tối qua uống quá nhiều rượu, cả người toàn mùi cồn. Lâm Giản Y tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, khi ra khỏi phòng vệ sinh, điện thoại cậu lại vang lên. Quản lý gọi đến, chủ nhân cũ đã hoạt động trong giới nhiều năm. Quản lý của cậu ấy đối xử không quá tệ cũng không quá tốt. Thường ngày để cậu ấy tự do, ít khi tìm đến. Mặc dù đã xảy ra chuyện lớn như vậy, thái độ của quản lý cũng không mấy quan tâm. Lâm Giản Y suy nghĩ, có thể lần này là một vấn đề mới. Cậu nhấc điện thoại, giọng nói bình tĩnh nhưng khó che giấu sự khàn khàn và mệt mỏi sau cơn say. Anh Trình, Niệm Từ à, giọng của quản lý nghe có vẻ khách sáo. Anh ta gần như mang theo sự cẩn thận, cười nói, gần đây em có khỏe không? Chẳng lẽ anh không biết tình trạng của tôi sao? Lâm Giản Y cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng vẫn nhẹ nhàng, lịch sự đáp, cũng tạm, quản lý cười khẽ, vậy thì tốt, em có thời gian rảnh không? Bên này có người muốn gặp em. 10 phút sau, Lâm Giản Y ngồi trong chiếc taxi hướng về nhà hàng ở trung tâm thành phố. Qua cửa sổ xe, cậu nhìn thấy các tòa nhà cao tầng lướt qua. Có những cây cầu trong suốt lơ lửng đan xen và những cỗ máy đang điều khiển giao thông giữa các tuyến đường. Có những quảng cáo tuyên truyền khổng lồ nổi trên không trung. Quảng bá cho các sự kiện gần đây, bọn cướp biển tinh tế lại một lần nữa tấn công. Chỉ mất nửa tháng để đánh bại toàn bộ, vị tướng trẻ nhất của đế quốc, tinh thần lực mạnh nhất hiện tại, alpha mạnh nhất, tin đồn Cố Chuẩn Phong đã bị suy sụp tinh lực. Thực hư thế nào? Lâm Giản Y nhìn ra ngoài vài lần. Này là một tiểu thuyết hư cấu, mang theo chút yếu tố tinh tế, có đế quốc và cả tinh tế hải tặc, nhưng tổng thể vẫn thiên hướng về hiện thực. Nói thêm thì nữ chính cũng là một alpha. Lâm Giản Y lại nhìn thêm vài lần các tin tức hoạt động bên ngoài. Tất cả đều liên quan đến vị cố tướng kia. Cậu thu hồi ánh mắt, không hiểu sao suy nghĩ lại có chút mơ hồ. Chung cư của Lâm Niệm từ cách trung tâm thành phố không xa. Nửa giờ sau, Lâm Giản Y đã ngồi trong phòng riêng của nhà hàng. Bên cạnh là quản lý, đối diện là một cô gái. Lâm Giản Y nhìn cô gái kia mà ngạc nhiên. Không có lý do gì khác, chỉ là cách trang điểm của cô gái không giống như một nhân vật trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Cô gái trông khoảng 17-18 tuổi, thân hình nhỏ bé, mặc một chiếc váy đen phong cách Gothic với lông vũ và mũ che nửa khuôn mặt xinh đẹp. Không nhìn rõ dung nhan, tóc rất dài, gần như chạm đến mặt đất, cô ngồi yên lặng ở đó, toàn thân toát lên một cảm giác bí ẩn và hơi hướng cơ giới hóa. Toàn bộ tiểu thuyết này chỉ có một nhân vật có phong cách trang điểm như thế. Hệ thống trong đầu kinh ngạc thốt lên, ký chủ, đây là nữ chính đấy. Lâm Giản Y ư một tiếng, thật là nữ chính, Lâm Tỉnh, trong chuyện được gọi là vũ khí hình người. Sức mạnh tinh lực của cô cao đến mức không thể đo lường. Không hề có chút cảm xúc dao động, cảm xúc thiếu thốn đến mức tột cùng. Trong tiểu thuyết, Lâm gia có địa vị cao trong đế quốc. Lâm Tỉnh sinh ra trong dòng chính, thêm vào đó là sức mạnh chiến đấu như quái vật, gần như không ai dám làm gì trước mặt cô. Tiểu thuyết này nam chính có vai trò rất mờ nhạt, chủ yếu viết về hành trình của nữ chính từ khi học ở trường quân đội đến khi trưởng thành và trở thành lưỡi dao sắc bén nhất của đế quốc. Niệm Từ à, quản lý đứng dậy đón cậu, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, nụ cười cứng đờ, đồng thời thì thầm nói, sao em không nói với anh em là người của Lâm gia chứ? Anh ta lén nhìn Lâm Tỉnh đang ngồi đối diện, cười đến mức sắp khóc. Nếu không phải đại tiểu thư của Lâm gia tự mình tìm đến, anh còn không biết em là anh trai đâu. Anh trai? Lâm Giản Y chớp mắt. Lâm Niệm Từ quả thật là người Lâm gia, nhưng thuộc dòng xa, gần như không có quan hệ huyết thống với Lâm Tỉnh. Dù Lâm Niệm Từ thầm yêu Lâm Tỉnh, nhưng Lâm Tỉnh có lẽ chẳng biết cậu ấy là ai. Sao cô lại gọi mình là anh trai, còn tự mình đến tìm mình? Ánh mắt cậu rơi vào nữ chính. Nữ chính dường như cảm nhận được, ngẩng đầu lên, chậm rãi đánh giá Lâm Giản Y, sau đó thốt ra một câu. Giọng điệu bình thản, anh là Omega. Giọng nói của cô thật dễ nghe, mang theo sự mềm mại đặc trưng của con gái. Lâm Giản Y chưa hiểu chuyện gì mà chỉ gật đầu. Lâm Tỉnh khẽ mím môi, đánh giá, nhỏ yếu, Lâm Giản Y, đúng là không thể so với cô được. Lâm Giản Y rõ ràng nhớ rất rõ, về sau trong cốt truyện, nữ chính khi trưởng thành đã từng một mình tiêu diệt toàn bộ một băng hải tặc tinh tế. Cô đã đưa Lâm ra từ lúc suy thoái trở lại vị trí gia tộc số 1. Lâm Tỉnh lại nhìn về phía quản lý. Quản lý lập tức đứng dậy. Niệm Từ, em nói chuyện vui vẻ với Lâm tiểu thư nhé. Anh ta cười tươi nhưng trong lòng sợ hãi. Anh xin phép đi trước. Nói xong anh ta vội vàng rời đi, như thể đang trốn khỏi một nơi đáng sợ. Trong phòng riêng lúc này chỉ còn lại cậu và nữ chính. Em không liên lạc được với anh nên đi tìm quản lý của anh. Lâm Tỉnh là người đầu tiên mở miệng, hạ ánh mắt xuống, đưa tay xoay xoay ly pha lê trước mặt, giọng nói không có chút cảm xúc. Anh không nghe điện thoại của em. Chủ nhân cũ của thân thể này tối qua say xỉn, có lẽ đến cả tiếng chuông cũng không nghe thấy. Lâm Giản Y không giải thích nhiều. Cậu nghĩ nghĩ rồi trực tiếp mở miệng hỏi. Lâm tiểu thư hôm nay tìm tôi, có việc gì sao? Lâm Tỉnh chớp chớp mắt, lúc này mới như nhớ ra điều gì đó. Lấy từ trong túi một chiếc vòng tay đưa cho Lâm Giản Y, nhìn Lâm Giản Y lật xem chiếc nhẫn. Lâm Tỉnh nhấp một ngụm nước chanh trong ly pha lê, không chớp mắt nhìn chằm chằm cậu, trong đáy mắt hơi có chút sáng lên. Đây là gì? Lâm Giản Y xoay xoay chiếc vòng tay. Chiếc vòng được làm từ bạc nguyên chất, đơn giản nhưng sang trọng, khắc tên của cậu, dùng cho việc liên hôn. Lâm Tỉnh nói. Lâm Giản Y nhất thời không hiểu. Liên cái gì cơ? Liên hôn? Cái gì hôn? Lâm Tỉnh nghiêng đầu, dường như bối rối vì sao cậu vẫn chưa hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn lặp lại. Liên hôn, đại diện cho Lâm gia chúng ta. Liên hôn với cố thượng tướng số 1 của đế quốc. Cố Chuẩn Phong, cách chương.